Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2297, chương 2302, thiên tuyệt thánh thành. 1. Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, lại còn có dạng này giao lưu hội. Lần này giao lưu hội bản môn dự định chỉ huy mấy cái người tiến đến. Bây giờ Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh đều cũng định tiến đến. Ngươi có thể có ý nghĩ gì? Tứ trưởng lão bình thản nói ra. Hạ Minh lông mày nhíu chặt, thật sâu nhìn tứ trưởng lão liếc một chút. Một loáng sau cái kia, ngồi trên ghế nhị trưởng lão ánh mắt bình tĩnh nói ra. Nếu là ngươi không nguyện ý tiến về lời nói, bản tông có thể đổi người khác. Bản tông không biết cưỡng chế đệ tử tiến đến. Bất quá, lần này đối cho các ngươi bất luận kẻ nào tới nói, đều là một lần thí luyện cơ hội. Đi một lần, cũng có thể khoáng đạt các ngươi nhãn giới. Còn có thể để cho các ngươi minh ngộ một số đạo lý. Một số thời khắc, võ đạo tốt tu, đạo lý khó hiểu, nhị trưởng lão nói. Hy vọng các ngươi đều có thể nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này. Hạ Minh trầm ngâm một phen, nói, đã như vậy lời nói, như vậy ta đi chính là, rất tốt. Tứ trưởng lão gật gật đầu, nói, lần này các ngươi muốn đi địa phương, chính là Thiên Tuyệt Thánh Thành. Hy vọng các ngươi mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, tùy ý, chúng ta đem sẽ xuất phát, lần này. Sẽ là do ta, nhị trưởng lão cùng thập trưởng lão dẫn đội. Vâng, Ngạo Vô Song bọn người là ôm một cái quyền. Sau đó rời đi cái này huyền tâm điện. Hạ Minh cũng là mang theo nghi hoặc rời đi. Rời đi nơi này, chính là tiến về tửu lão chỗ địa phương. Chờ Hạ Minh sau khi trở về. Hạ Minh nhìn thấy tửu lão đang nằm tại một khỏa trên đại thụ che trời uống rượu. Trong khoảng thời gian này, Hạ Minh ngược lại là rất hiếm thấy đến tửu lão. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút nghi hoặc. Mà lại không biết vì cái gì. Hắn cảm giác tửu lão tình trạng cơ thể tựa hồ không có như vậy tốt. Tốt giống như là thụ thương một dạng. Nhưng là cái này chợt nhìn phía dưới. Nhưng lại giống như là không có có đại sự gì. Xú tiểu tử, trở về, tửu lão thanh âm từ không trung truyền đến nói. Hạ Minh gật gật đầu, nói, sư phụ, môn phái để cho ta tham gia lần này giao lưu đại hội. Không biết ngài có phải không biết được, giao lưu đại hội a? Tửu lão nghe vậy, thì thào một tiếng, gật đầu nói, đây là một cái không tệ đại hội, ngươi có thể đi cùng nhìn xem, đối với ngươi về sau võ đạo, có rất tốt đẹp chỗ, bất quá. Ngươi phải cẩn thận những môn phái kia. Những môn phái kia đệ tử có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Tốt. Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Trong lòng cái kia lau bất an cũng là không còn sót lại chút gì. Nói, sư phụ, vậy ta trước hết đi chuẩn bị cẩn thận một chút. Tửu lão gật gật đầu. Nói, một đường cẩn thận. Đúng, sư phụ. Hạ Minh gật gật đầu, liền là chuẩn bị một phen, lại đi tới Huyền Tâm Tông Bách Bảo Đường, đổi lấy một số chủ yếu đồ dùng, bất quá may ra hắn trộm Đại Hạ Vương Triều bảo khố. Cái này dẫn đến hiện tại hắn, có thể nói là giàu đến chảy mỡ, lược làm chuẩn bị, Hạ Minh tìm đến Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh một đoàn người. Một đoàn người đem cái này thiên bảng sự vụ cho phân bố đi xuống. Để những người này chuẩn bị cẩn thận. Hạ Minh cùng Trầm Vô Địch bọn người lúc này mới ngồi cùng một chỗ. Đối với Bạch Băng Thanh thực lực, Hạ Minh không là phi thường dài. Nhưng Hạ Minh lại là cảm giác Bạch Băng Thanh thực lực rất mạnh. Cụ thể đạt tới cảnh giới gì thì liền Hạ Minh đều không biết. Các người phải chăng cũng tham gia lần này giao lưu đại hội? Hạ Minh nhìn xem Bạch Băng Thanh hai người. Lúc này hỏi, ngươi cũng muốn đi? Trầm Vô Địch kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bất quá nghĩ lại, chính là gật gật đầu. Suy nghĩ một chút cũng đúng. hiện tại ngươi thế nhưng là thiên bảng đệ nhất. Các ngươi biết đây là cái gì giao lưu hội à? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ngươi không biết. Trầm Vô Địch sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lúc này hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh lại là không còn gì để nói. Lần này Hạ Minh có một loại muốn chửi mẹ xúc động. Vì cái gì mỗi người đều là dùng loại này cổ quái ánh mắt nhìn chính mình. Hàn Thiên Giác là, Trầm Vô Địch là, Tửu Lão cũng thế, người khác là, chẳng lẽ ta dài đến thì có dọa người như vậy à? Hạ Minh bất đắc dĩ buông buông tay, nói, ta chỗ nào bên trong biết cái này cái gì giao lưu hội. Trầm Vô Địch đón đến nói, cũng có thể là ngươi vừa bước vào đệ tử hạch tâm không đến bao lâu. Có một số việc ngươi còn không rõ lắm. Trầm Vô Địch tiếp tục nói, thực, trở thành tinh anh đệ tử về sau, cũng sẽ có chính mình phạm vi, mà cái vòng này, chính là ngoại giới những người này. Mỗi một năm, môn phái bên trong, đều sẽ điều động một số đệ tử tới tham gia cái này giao lưu đại hội. Đương nhiên, môn phái sẽ còn sai phái ra đệ tử hạch tâm bên trong một số có tiềm lực đệ tử tới tham gia lần này. Đại hội, mục đích cũng là vì cho những đệ tử này khoáng đạt nhãn giới. Lần này môn phái bảo ngươi ta còn có thiên bảng thứ hai Lửa Lăng. Đến giao lưu giải đấu lớn thời điểm, chúng ta có thể không dùng ra tay, bởi vì bực này cấp bậc giải đấu lớn, cho dù là chúng ta xuất thủ, cũng đánh không lại những người này. Những thứ này tham gia người đều là tụ linh cảnh cao thủ. Tụ linh cảnh, Hạ Minh nghe vậy, đôi mắt lấp lóe một chút, chuyển linh cảnh cùng tụ linh cảnh ở giữa là một đạo khảm. Nếu là có thể qua đạo khảm này, đem về cá chép vượt long môn, một bước lên trời, không nghĩ tới lần này giao lưu đại hội, vậy mà tất cả đều là bực này cấp bậc cao thủ. Bực này cấp bậc cao thủ chiến đấu, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút chờ mong. Hắn cùng tụ linh cảnh cao thủ giao chiến số lần cơ hồ không có. Trầm Vô Địch cũng miễn cưỡng xem như một cái. Nếu như là có thể quan sát một chút những người này, học tập một chút, đối với về sau hắn có rất nhiều chỗ tốt. Đúng vậy à, Trầm Vô Địch khẽ gật đầu, nói, lần này đại hội cử hành địa chỉ sẽ tại Thiên Tuyệt Thánh Thành. Đây là một cái rất nguy hiểm địa phương, nhưng cũng là một cái rất an toàn địa phương. Cụ thể đến lúc đó ngươi liền biết. Có điều, tham gia lần này giao lưu đại hội, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chúng ta đối mặt ngươi đều là bọn hắn phái người, tỉ như Thiên Kiếm Phái, Thổ Linh Tông, Đại Hạ Vương Triều, Đại Thương Vương Triều, Tử Ngục Quan chờ một chút. Bọn họ đều sẽ tiến về Thiên Tuyệt Thánh Thành. Chúng ta cùng Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông quan hệ cũng không phải rất tốt. Riêng là gần nhất cùng Đại Hạ Vương Triều, mà lại trước đó chúng ta môn phái bên trong người chết tại Thổ Linh Tông bên trong người thế nhưng là không ít. Nếu như nhìn thấy Thổ Linh Tông người, người cũng phải cẩn thận một chút. Trầm Vô Địch lời nói khiến Hạ Minh gật gật đầu. Xác thực thì liền hắn đều cùng Thổ Linh Tông người không thế nào đối phó, mà lại Thổ Linh Tông người không chút nào giảng đạo lý. Hắn cũng chém giết qua Thổ Linh Tông người, cẩn thận một chút tổng chưa từng có sai. Ai, chúng ta mỗi một lần tham gia sư huynh sư tỷ đều sẽ có ít người ở lại đây loại giao lưu hội phía trên. Lần này tiến về Thiên Tuyệt Thánh Thành, không biết lại có bao nhiêu người hội chết ở chỗ này. Nói đến đây, Trầm Vô Địch cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xoát, Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, toát ra một chút hàn ý. Giao lưu đại hội, mỹ danh nói là giao lưu đại hội, trên thực tế cũng không phải là giao lưu đại hội, tại một ít trình độ phía trên, bất quá là môn phái cùng môn phái vụng trộm cạnh tranh thôi. Giữa các môn phái khai chiến, loại kia hậu quả cùng tổn thất, người nào cũng chịu đựng không nổi. Vì vậy đều sẽ làm một số hán đồ